Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 14, đi ba, ba. Góc chuyện audio.com. Nó hét lên khi nhìn thấy Justin, Ryan, William, Win, Bảo Ngọc, có việc gì thế? Thảo Anh ngạc nhiên nhìn, đó chẳng phải là tên dê cụ hôm bữa sao? Chỉ Win con kia là tên rùa rụt cổ mà chỉ Ryan. Còn có sư huynh nữa chỉ William. Sao, mấy người lại ở đây chứ? Nó ấp úng cô tin vào mặt mình nói. Ryan, William, Win, Justin sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Ryan kịp thời nhận thức trước hành động ngốc nghếch của mình. Hắn móc nó, đúng là heo ngốc mà. Đi đến đâu là cứ la hét om sòm. Mà quán bar mở ra để cho cô hay gì mà tụi tôi cô được đến. Có mi đó đồ heo ngốc, ta đi đến đâu cũng gặp mi hết, chắc chắn là mi đã theo dõi ta rồi. Đồ rùa rụt cổ, nó nói, cô mơ chắc, hắn nói, phải rồi tôi mơ, còn đỡ hơn là có người đụng người khác mà biết nói ra một câu xin lỗi. Nó móc lại hắn, này cô nói ai cô biết xin lỗi hả? Hắn gắt, của tôi có nói cậu hả sao cậu phản ứng mạnh quá vậy? Nó cười nửa miệng nói, cô có tin là tôi? Hắn tức đến nỗi nói cô nên lời, thôi thôi hai người mà cãi nữa là uýnh nhau luôn đó. Mà nè Bảo Ngọc cậu quen với Minh Quân hả? Thảo Anh hỏi, đúng rồi đó Ryan cậu quen với Bảo Ngọc hả? Win hỏi, ai quen hắn, cô ta chứ? Đồng Thanh tập 1, đừng có nói theo tôi. Đồng Thanh tập 2, hi hi hai người hợp nhau ghê. Thảo Anh trêu, hợp gì mà hợp, nó nói, thôi nếu như quen nhau thì dễ rồi đỡ mắc công anh phải dàn xếp. Grace nói, vậy mấy em vào phòng của tụi anh đi, ở ngoài này ồn ào lắm. Win nói, nhưng thế này thì, Thảo Anh nói khẽ liếc nó, cô sao đâu phòng bọn anh rất rộng mà. Justin mỉm cười nói, thế thì mình đi thôi. Thảo Anh nói rồi kéo tay nó. Cô đâu tớ cô đời nào chung phòng với hắn ta đâu. Nó nói, đi đi mà, đi đi, Thảo Anh nũng nịu nói. Thôi được rồi, nhưng chỉ một lần thôi. Nó chịu thua cái tính của Thảo Anh gật đầu nói. Nó bị Thảo Anh kéo vào phòng VIP phía sau là bốn anh chàng nhà ta. Nhìn nó bất giác có ba nụ cười nhẹ thoáng qua ba khuôn mặt. The N, T, G, chép này mình viết hơi ngắn, làm biếng mà, O, chép này mình giải thích nét, Ryan, Hoàng Quân, Win, Trọng Kỳ, Justin, Hạo Thiên, William, Quốc Phong, Nữ, Jessica, Thảo Anh, Vanessa, Thùy Dương, cái tên này chỉ là tên trong thế giới đêm thôi nha nên khi ngoài đời vẫn gọi tên bình thường. Cách chương.